Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683. Red Kaka, nhà ta còn rất lớn, ngươi tìm hiểu được nàng đang nói gì sao? Red một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Kurotaku yên lặng đem rơi trên mặt đất môi sắt nhặt lên. Đương nhiên, nàng muốn cho ngươi đi hỗ trợ, chỉ bất quá không có ý tứ trực tiếp mở miệng, cho nên chỉ có thể quanh co lòng vòng nói loại lời này mà thôi. Nàng loại này gọi là ngạo kiều, lại tên cọ mệt mỏi. Cọ mệt mỏi, Red nghiêng đầu một chút. Là như vậy sao? Kurotaku mỉm cười, đem thìa đưa cho Red, sau đó đưa tay đi tuốt Espeon. Ngươi xem một chút nội dung phía trên liền biết. Mặc kệ ngữ khí làm sao chênh lệch, dù sao mục đích cuối cùng nhất đều là cho ngươi đi. Mèo tương đương, bản thân có chút cảnh giác Espeon cấp. Tốc tại Kurotaku thành thạo thủ pháp đấm bóp phía dưới luân hãm. Kurotaku không khỏi nhớ tới Frostlip con kia Espeon, cũng là thật nhanh liền luân hãm vào hắn trong tay. Nếu như nhớ không lầm, điểm mẫn cảm là tại meo meo meo meo meo meo, Espeon tại Kurotaku kịch liệt tấn công mạnh phát xuống ra mất mặt thanh âm, biểu lộ tiêu hồn. Xem hết trên tờ giấy trắng nội dung, Red nhìn thấy một màn này, cười cong mặt mày. À bố thế mà lại như thế thân cận người xa lạ, cũng thật sự là hiếm thấy. Người đây là Pokemon xoa bóp. Không sai, Kurotaku cười hắc hắc. Trên tờ giấy trắng viết là cái gì ngươi biết rõ sao? Nói về trên tờ giấy trắng nội dung, Red lập tức lộ ra thán phục không thôi biểu lộ. Cùng ngươi nói là 89/10. Bất quá đến cùng là chuyện gì? Nếu không có Kurotaku ám chỉ, Red có thể sẽ không cảm thấy như vậy. Nhưng nghe xong Kurotaku lời nói lại nhìn lên, kia thật là hoàn toàn đều là muốn cho hắn dính vào chữ. Lắc lư thành công, Kurotaku cố nín ý cười, trả lời, ai rõ ràng đâu, nhưng đã nàng đều nói như vậy, ngươi đi một chuyến lại không có quan hệ. Đạo lý là như thế này không sai. Red như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy được rồi, là nên đi một chuyến. Đúng, ngươi cũng đi sao? Tự nhiên là muốn đi. Kurotaku vết ve Espeon đầu. Sau lưng Garchomp tới gần Charizard, không biết đang nói cái gì, gầm nhẹ lẫn nhau trò chuyện. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình là thần thanh khí sảng, đâu còn có cái gì tâm ma không tâm ma đồ vật. Nguyên lai đùa ác là như vậy một kiện làm cho người khoái ý sự tình. Nhưng Kurotaku cảm giác Sabrina kỳ thật sự có mấy phần ngạo kiều thuộc tính. Đương nhiên chỉ có cực nhỏ một điểm mà thôi, mà lại gia hỏa này độ lượng cũng không thế nào lớn. Chỉ vì chính mình tùy tiện xuất hiện, không cách nào bị nàng tiên đoán đến, kém chút cho nàng nhìn hết sạch, liền đối với hắn châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí, xem xét chính là không có trải qua xã hội đánh đập Junipero thiếu nữ. Bất quá Lugia tâm linh lực lượng thế mà thật có thể ngăn cản Sabrina năng lực tiên đoán. Đây là để Kurotaku kinh hỉ nhất một sự kiện. Nếu là không có Lugia tâm linh chi lực bảo bọc, chỉ sợ sớm đã bị Sabrina phát hiện. Cái này nữ thần côn không sai biệt lắm cùng Olympia là có được cùng một loại lực lượng người. Chỉ bất quá Olympia có sứ mệnh cảm giác, cho là mình có cần phải giám sát Kalos trên khu vực phát sinh dị trạng. Mà Sabrina thì tương đối làm theo ý mình, không cho rằng Spider-Man thúc thúc bộ kia, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, lý luận đối tốt xấu cũng không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì sùng bái cường giả mà cùng sau lưng Giovanni, tiếp qua chút năm lại chạy đi Anova làm nữ diễn viên đi. Có thể nói nghĩ một gốc dạ là một gốc dạ, tự do đến một nhóm. Kurotaku nhịn không được cảm thán, mà lại Sabrina nói thật đúng là không sai. Hiện nay hắn aura chi lực còn rất sứt sẹo, Tại vị này siêu năng lực đại sư trước mặt, không thể nghi ngờ là đệ đệ bên trong đệ đệ, nhưng đệ đệ quy đệ đệ, dùng vẫn là đến như thường lệ dùng, không rèn luyện như thế nào trưởng thành a? Đúng rồi, ta nhớ được Sabrina còn nói cái gì siêu năng lực, ngươi cũng là siêu năng lực giả. Red một mặt tò mò nhìn Kurotaku, hắn nửa người dưới còn mặc một đầu bơi lội quần đùi. Cũng không sợ xấu hổ, Kurotaku đã sớm ngờ tới Red sẽ hỏi, nhún vai một cái nói, vật này liền nói đến nói dài ra, một lát thật đúng là không có cách nào rất giải thích rõ ràng. Ân, chúng ta chuyển sang nơi khác, vậy thật là không được, ta lần này tới là vì chữa thương, nếu không ngươi xuống tới, ếch, thay cái cao hơn ao đi. Ta nhớ được Sabrina trên giấy nói qua càng cao ao suối nước nóng chữa thương hiệu quả càng tốt. Red gãi gãi mặt, cảm giác cùng hắn có liên quan đồ vật cùng Kurotaku. Chỉ sợ một lát giải thích không rõ. Nửa giờ sau, khoảng cách đỉnh núi gần nhất ao suối nước nóng. Kurotaku cùng Red hai người đều là toàn thân ngâm tại mùi lưu huỳnh nồng đậm nóng hổi trong ao. Lộ ra sảng khoái biểu lộ. Thì ra là thế, đây là có thể rèn luyện ra được năng lực đặc thù. Đúng nga, nếu như ngươi cũng muốn, có thể đi xin nâu thu phục Riolu bồi dưỡng thành Lucario, sau đó chậm rãi cùng nó học tập là được rồi. Đương nhiên tinh thần của ngươi muốn đặc biệt cường đại, Kurotaku chỉ đầu của mình, tinh thần của ngươi thuộc tính càng cao, nắm giữ khả năng càng lớn. Hắn đều 90 điểm tinh thần, mới chỉ có thể thô thiển nắm giữ aura chi lực, nghĩ biến thành giống như Pokemon không chừng muốn bao nhiêu cao đâu. Tinh thần, Red một mặt không hiểu, Kurotaku giải thích nói, đúng, thông tục dễ hiểu tướng, là ý chí lực một loại thể hiện, nhưng không chỉ cực hạn tại ý chí lực, còn bao gồm tư duy logic năng lực học tập. Chờ một chút, chờ chút, Red sắp bị Kurotaku nói choáng, liên tục khoát tay sau trả lời. Thông tục dễ hiểu rằng, chính là có ngưỡng cửa đúng hay không? Kurotaku trẻ nhỏ dễ dậy gật đầu. Đúng, cánh cửa cũng không tính thấp, nhưng nếu như ngươi kiên trì rèn luyện lời nói, luôn có thể thành công. Hắc ai, vẫn là thôi đi, ta có Piker bọn chúng là đủ rồi. Red vẫn là rất rõ ràng cái gì gọi là tham thì thâm. Trước mắt hắn còn không có bồi dưỡng cái khác, Pokemon ý nghĩ. Kurotaku nhún vai, hắn cũng không để ý dạy một chút Red. Nhưng Red chính mình không nguyện ý. Hắn cũng không tốt ép buộc. Mặc dù manga bên trong chưa từng có xuất hiện qua từng cái sự kiện phát sinh thời gian cụ thể. Nhưng Kurotaku hoàn toàn có thể thông qua mạng lưới đến làm rõ ràng đạo quán trên nơi thi đấu biểu. Diễn tình huống cụ thể, cùng Adventure bên trong chỉ bày ra radio khác biệt. Kurotaku hiện tại vị trí thế giới này là có TV tiếp sóng cùng mạng lưới tiếp sóng. Cuối cùng là không có đem khoa học kỹ thuật cây lệch ra quá mức không hợp thói thường. Đừng giống nguyên tác bên trong như thế. Chờ thêm 2 năm cực tốc giày chạy đua, lơ lửng tô, hỏa tiễn cái gì đều phát minh ra tới, lại ngay cả cơ bản nhất TV trắng đen đều không có. Chẳng lẽ không ngoại hạng sao? À, nguyên lai ngươi ở tại dưới núi. À, là Pikachu cùng Raichu, bọn chúng đều là ngươi Pokemon sao? Không thể tránh khỏi. Red bị Kurotaku đưa đến trụ sở bí mật tới. Đương nhiên, không tồn tại, nhà ta còn rất lớn. Để cho ta khang khang, chờ hổ lang chi từ. Chỉ là để Red một người ở tại đỉnh núi nói thế nào cũng có chút không tốt lắm. Không, bọn chúng đều là hoang dại Pokemon. Ta Pokemon đều ở trên núi nơi khác. Kurotaku lắc đầu, một hồi khả năng liền trở lại đi. Sắc trời đều đã không còn sớm. MT, Silver suối nước nóng không hề giống thanh tịnh sườn núi nước suối. Có để Pokemon trong thời gian ngắn liền cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ. Red muốn khỏi hẳn lời nói. đại khái còn muốn phao cái không sai biệt lắm một ngày rưỡi trái phải. Mà trước đó, Red đã ngâm có 2-3 ngày. Lorelai ra hỏa này quả nhiên là đáng sợ. Không thể tránh khỏi, Red liên hệ tiến sĩ Ốp, cũng nói rõ với hắn tình cảnh trước mắt mình. Sau đó hỏi ý có phải hay không xảy ra đại sự gì. Tiến sĩ Ốp mặc dù vội vàng làm nghiên cứu, nhưng Masman sự tình cuối cùng can hệ trọng đại, liền phi thường giản lược cùng Red nói một lần. Thì ra là thế, ta hiểu được, kinh điển chữ bát, ba, chân ngôn. Red nhìn Kurotaku một chút, hắn từ tiến sĩ Ốp nơi đó biết được trước mấy ngày Kurotaku còn cùng Yellow trà trộn cùng một chỗ. Tin tức, lúc này có chút bận tâm Yellow tình huống. Chậc chậc chậc. Hợp lấy Misty ngươi liền không lo lắng chứ sao? Cạn bã nam, ngươi Gyarados lấy ở đâu mà trong lòng một điểm bức số không có sao? Đúng, Kurotaku đột nhiên nhớ tới một cái bạch học hiện trường. Chính là Red cùng Yellow video trò chuyện thời điểm. Bị Hà Tỷ phát hiện. Sau đó Hà Tỷ liền lộ ra tan nát cõi lòng biểu lộ. Một bộ, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Rõ ràng là ta tới trước, biểu lộ, tiếp lấy liền chạy đi, cho người ta một loại đang nói, chúc các ngươi hạnh phúc, cảm giác. Hà Tỷ là thật đáng thương a. Đơn giản giải thích một chút Yellow hướng đi. Red cũng không để ý Kurotaku vì cái gì không đem Yellow đưa đến MT. Silver tới, cũng không phải cha mẹ, ai cũng không nợ ai, như vậy để bụng đã thật tốt. Cho nên ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Red nhìn xem Kurotaku cho hắn trải cái chăn đệm nằm dưới đất. Đi Indigo Plateau, ta cảm thấy ngươi rất không cần phải. Sabuna không phải là cho ngươi một tô canh muôi à? Đi theo vận mệnh cái thìa đi à? Kurotaku chỉ bị Red đặt ở trôi chảy túi thìa sát. Red giật mình, chợt kịp phản ứng. Đúng à, đi theo cái thìa đi. Hắn cũng không phải loại kia không tin số mệnh vận loại hình. Trước đó Tứ Thiên Vương Thiên liền đã lĩnh giáo qua một lần vận mệnh cái thìa uy lực. Vậy còn ngươi, ta có chính ta vận mệnh. Đừng quên ta cũng coi là nửa cái aura sứ giả. Kurotaku cười, chỉ trên mặt đất. Thật có lỗi, điều kiện đơn sơ, chấp nhận một cái đi. A, tạ ơn. So với màn trời chiếu đất, có một nơi ở đã tốt vô cùng. Red cười cười, sau đó liền thấy được thành đoàn trở về Pokemon của Kurotaku. Hắn không khỏi hai mắt đột nhiên sáng. Úp úp úp, đây đều là khác địa khu Pokemon sao? Red nhìn xem một cái hai cái to con. Trong lòng chiến đấu dục vọng nhịn không được soạt soạt soạt dâng đi lên. Đúng rồi, Kurotaku. Chúng ta tới Pokemon đối chiến a. Điểm đến là rừng rậm này Pokemon bị thương cũng biết nhỏ một chút. Ếch, ngươi ban đêm có chuyện sao? Chiến đấu người đến cùng là chiến đấu người. Lời đã nói ra khỏi miệng. Mới hỏi có sao không? Kurotaku nhìn trên giường Umbreon một chút. Cái sau cho hắn một cái chính ngươi nhìn xem làm ánh mắt. Cũng được, điểm đến là rừng. Ta là không ngại. Kurotaku nhẹ gật đầu, xem như bữa tối trước vận động đi. Cứ như vậy cơm tối ăn đến cũng biết càng thơm một chút. Red đối Kurotaku lộ ra hắn chỉnh tề tám. Khỏa giang, đồng cảm, dứt lời, hai người ra trụ sở bí mật, tìm tới một mảnh đất thế tương đối bằng phẳng địa phương. Đầu tiên nói trước vô luận thắng thua đều không cho phép ghi hận đối phương. Tiểu tử. Người tiểu xào ai đây? Ngoan thoại cùng Pokemon cùng nhau buông xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN